Chương 156, Mật Đàm. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng huyết kế giới hạn làm cụ ra mạ đêm bổ nói rằng cái này bên trong thời điểm. Ủ trì hạ nguyệt trong mắt đỗng nhiên hiện lên một tinh quang, chợt hắn liền đối với cụ giả mạ đêm bổ khẽ gật đầu. Không nghi ngờ chút nào, ủ trì hạ nguyệt lúc trước cũng không nghĩ tới, cụ giả mạ đêm bổ vì mình nữ nhi, lại có thể nói ra cụ giả mạ bộ tộc huyết kế giới hạn tình báo phải biết, huyết kế giới hạn nhưng là nhị dạ giới thần bí nhất lực lượng, chỉ có thể từ quan hệ máu mủ, mượn gen tới kế thừa, ngoại trừ cùng huyết mạch người vĩnh viễn không cách nào bị phục chế hoặc tập được. Hơn nữa, huyết kế giới hạn người chủ có thể sử dụng đặc thù nhận thuật, các quốc gia cùng mỗi bên nhận thôn đều vô cùng coi trọng liên quan tới huyết kế giới hạn sự tình. Một phương đỉ hệ nờ bảo hộ phe mình huyết kế gia tộc huyết kế giới hạn tình báo, một khác phương đỉ hệ nờ dò hỏi cùng phá hư địch quân huyết kế gia tộc huyết kế giới hạn. Thật giống như ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng, thì ủ gạ bộ tộc bạch nhãn, đều là các quốc gia mỗi bên nhận thôn hy vọng lấy được huyết kế giới hạn giống nhau. Cù dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn đồng dạng bị vô số quốc gia cùng nhận thôn mơ ước, thậm chí đã từng có địch quân nhận thôn lẻn vào đến cổ nổ hạ thôn bên trong, chính là vì thu được cụ giả mạ bộ tộc huyết kế giới hạn tư liệu. Hiện tại, mắt thấy cụ giả mạ đêm bổ muốn nói ra cụ giả mạ bộ tộc huyết kế giới hạn sự tình, Uchiha Nguyệt tâm trùng phi thường kinh ngạc. Chỉ là, nghĩ lại tới cụ giả mạ bách hợp cái kia đần độn dáng dấp, Uchiha Nguyệt liền thoải mái cụ giả mạ đêm bổ vì sao phải làm như vậy. Dù sao, thân là cụ già mạ bách hợp mẫu thân, cụ già mạ đêm bổ không muốn xem lấy nhà mình nữ nhi tiếp tục chịu khổ, cho dù là trả giá gia tộc bí mật cũng ở đây không tiếc. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Uchiha Nguyệt nhìn cụ già mạ đêm bổ như vậy quan tâm cụ già mạ bách hợp, trong lòng càng là kiên định trị liệu cụ già mạ bách hợp tín nhiệm. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vẫn có chút ngạc nhiên, cụ già mạ đêm bổ cùng cụ già mạ thạch thành là như thế nào thoát ly cổ nổ hạ thôn. Cho nên, đang ở cụ già mạ đêm bổ chuẩn bị kể ra những cái này bí văn thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên chen miệng nói, đêm bổ, có thể hơi chút cắt đứt ngươi một chút không? Kỳ thực ta có một vấn đề, vẫn luôn muốn hỏi ngươi và Thạch Thành Quân, chỉ là vừa mới không có thời gian mà thôi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy hỏi ngươi và Thạch Thành Quân là thế nào thoát ly thôn kỳ thực. Kỳ thực, Nguyệt Quân, ta và Thạch Thành cũng không có thoát ly làng. Chúng ta nhưng thật ra là tới thuốc quốc gia làm gián điệp. Nghe được cụ trí hạ nguyệt câu hỏi, cụ dạ mạ đêm bổ không giấu giếm chút nào nói ra, chúng ta từ lúc mấy năm trước liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ, chuẩn bị lẻn vào thuốc quốc gia làm gián điệp. Chỉ là, chúng ta vẫn luôn không có cơ hội lẻn vào đến dược nhận thôn bên trong, cho nên vẫn dừng ở thuốc quốc gia cảnh nội. Chuyện này mới vừa ta đã cùng mì nạ tổ quân bọn họ nói, chỉ là nguyệt quân ngươi trở về tương đối trễ mà thôi, không có nghe được. Thì ra đúng như vậy. Cụ dạ mạ đêm bổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười gật đầu, nói ra, đêm bổ, ngươi có thể tiếp tục. Tốt đẹp. Lúc này, cụ dạ mạ đêm bổ hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng là chậm rãi chuyển tới cụ dạ mạ bách hợp trên người, nói ra, Nguyệt Quân, thật không dám đầu giếm, chúng ta cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn bí ẩn, chỉ là những cái này chân chính thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn gia tộc thành viên mới biết được. Mà ta và Thạch Thành có thể biết liên quan tới quái vật y dì hệ độ sự tình, cũng là bởi vì ta tỉ tỉ cụ dạ mạ đêm hoa thức tỉnh rồi gia tộc huyết kế nguyên nhân, khi đó tình huống của nàng cùng bây giờ bách hợp thật sự là quá giống. Vừa nói, cụ dạ mạ đêm bổ sâu đậm thở dài, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ai, chúng ta cụ dạ mạ nhất tộc ní dạ, chỉ cần là giác tỉnh huyết kế giới hạn, tinh thần năng lượng là có thể đại phúc độ tăng trưởng. Hơn nữa, theo tinh thần năng lượng tăng trưởng, giác tỉnh huyết kế giới hạn nhị dạ tinh thần năng lượng bên trong, sẽ xen lấy một loại quái vật xuất hiện, đó chính là quái vật y hệ độ. Thế nhưng, những cái này giác tỉnh huyết kế giới hạn nhị dạ, bình thường tình huống cũng có thể đánh bại quái vật y hệ độ, cuối cùng cắn nuốt hết quái vật y hệ độ cái kia khống chế ngũ cảm lực lượng, liền tạo thành chúng ta cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Nhưng là phải là tinh thần năng lượng không đủ, không cách nào cắn nuốt hết quái vật y hệ độ lực lượng. Cái kia giác tỉnh huyết kế giới hạn nì dạ trong cơ thể, thì sẽ một mạch cất giấu quái vật y lìa độ. Hơn nữa, đến khi quái vật y lìa độ hoàn toàn cắn nuốt giác tỉnh huyết kế giới hạn nì dạ trong cơ thể tinh thần năng lượng về sau, quái vật y y độ càng là có thể biến thành giác tình huyết kế giới hạn nhị dạ đệ nhị nhân cách. Hiển nhiên, bách hợp chính là loại tình huống thứ hai, nàng hoàn toàn không có năng lực đánh bại quái vật y y độ, đưa tới quái vật y y độ phản phệ trong cơ thể nàng tinh thần năng lượng, biến thành như bây giờ. Ô ở cụ giả mạ đêm bùa nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, nói cách khác, cụ giả mạ bộ tộc huyết kế giới hạn chân chính là lực lượng, kỳ thực không phải bắt nguồn ở cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn, mà là bắt nguồn ở quái vật y lý hệ độ chỉ cần có biện pháp sử dụng tự thân tinh thần năng lượng cắn nuốt hết quái vật y lý hệ độ, là có thể thu được quái vật y lý hệ độ cái kia khống chế ngũ cảm ảo thuật năng lực. Đúng vậy, nghe được ủ chỉ hạ nguyệt, cụ dạ mạ đêm bổ khẽ gật đầu, nói ra, cho nên, Nguyệt Quân, miễn là ngươi có thể đủ trợ giúp bách hợp, sử dụng tinh thần năng lượng cắn nuốt hết quái vật y lìa độ nói, nàng kia là có thể chân chính giác tỉnh chúng ta cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Chẳng qua là ta có chút bận tâm, bách hợp niên kỷ thật sự là quá nhỏ, nàng có tinh thần năng lượng khả năng cũng không đủ đánh bại quái vật y lìa độ. Ừ, đêm bổ, ta hiểu được. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt nhắm mắt hơi chút suy tư một chút, liền mở miệng nói ra, nếu ta bây giờ biết cụ giả mã bộ tộc huyết kế giới hạn thần bí, vậy muốn diệt trừ quái vật y lìa độ là có thể thoải mái hơn một chút. Đêm bù, mời lại cho ta một ít thời gian. Ta nghĩ ta chỉ cần 3 ngày thời gian, là có thể giải quyết hết trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ, chỉ là nàng là hay không có thể chân chính giác tỉnh cụ giả mã nhất tộc huyết kế giới hạn, ta không bảo đảm. Chỉ cần có thể cam đoan bách hợp an toàn là tốt rồi, huyết kế giới hạn đối với nàng mà nói chỉ là một loại gánh vác. Ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời, cụ dạ mạ đêm bổ trực tiếp tỏ thái độ, thật ra khiến ủ trì hạ nguyệt hơi chút an tâm một ít. Dù sao, cụ dạ mạ đêm bổ bây giờ còn không biết, quái vật y lý hệ độ bởi vì tham lam ủ trì hạ nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng, hiện tại đã chạy đến ủ trì hạ nguyệt trong thân thể. Nói đúng là, nếu như ủ chỉ hạ nguyệt có thể sử dụng tự thân tinh thần năng lượng thôn phệ quái vật y lý hệ độ nói, vậy hắn là có thể thu được cụ giả mạ bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm lực lượng. Hiển nhiên, không có người có thể chịu đựng được cái kia cường hãn huyết kế giới hạn mê hoặc, coi như là ủ chỉ hạ nguyệt cũng giống như vậy. Cho nên, khi biết cụ giả mạ nhất tộc bí văn về sau, ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không có muốn để cụ giả mạ bách hợp thôn phệ quái vật y lý hệ độ ý tứ. Hắn hiện tại đã chuẩn bị tiếp thu cụ giả mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ, để cho mình sở hữu cái kia khống chế ngũ cảm lực lượng. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt đưa đi cụ giả mạ đêm bổ về sau, hắn nhìn trước mặt cụ giả mạ bách hợp không khỏi hơi có chút áy náy. Thế nhưng đến khi ủ chỉ hạ nguyệt đột phá trong lòng ma chướng về sau, hắn liền hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, bách hợp, xin lỗi. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết